Say 5 tháng, quyển 4 chương 9, Sương Hoa Kiếm Lãnh Điệu Cô Hồn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 300 năm trước Phá Thiên đem vị trí ma quân nhường lại cho vị hôn phu của La Gia công chúa là Phi Liêm, nhưng chuyện hắn chết vẫn khiến cho lục giới bị kinh động. Vị này là ma quân cường đại nhất từ trước đến nay, trước sau cùng hai vị chiến thần Tuyên Ly, Minh Thiệu của thiên giới giao chiến mấy lần mà vẫn có thể ngồi trên vị trí này như cũ, phong quang vô hạ, nhưng hiện giờ hắn đã chết, lại là chết trong tay một nữ tử. Về việc Phá Thiên chết, trong thiên sử có một đoạn ghi lại như thế này. Sau 300 năm, Phá Thiên không cam lòng bại trận bởi Minh Thiệu, sử dụng Tu La Quyết tái chiến tại Thanh Yêu Sơn. Bắc Thiên Thần Dước Tuyền cùng thê tử là thanh nữ chịu tai họa. Minh Thiệu bị thương, Phù Vân tới, cầm Chấn Thiên Kiếm xuyên qua trái tim cố định trên vách đá. Trong lúc nhất thời, chúng thần trên thiên giới đều nghị luận về vị Phù Vân Linh Chủ đã giết Phá Thiên này. Lúc đó nàng đã không còn là vị tiểu tiên tử mặc cho người khi dễ 300 năm trước, nàng là đồ đệ của Khê Phu Nhân, là sư muội của Chân Võ Đại Đế, lại là công thần của thiên giới. Thiên đế nghe nói Thanh Giao đóng đinh Phá Thiên trên vách đá nên rất vui sướng, chẳng những bỏ qua những chuyện cũ, lại phong Thanh Giao làm Đông Phương Thần Nữ, ban thưởng Thụy Lâm Tiên Phủ. Thanh Giao lấy lý do mình không phải là người của thiên giới mà uyển chuyển cự tuyệt. Thiên đế cảm thấy mất mặt, trong lòng không vui nhưng chỉ có thể cười bỏ qua. Bởi vì chuyện Cẩn Giật Thiên Tôn hủy hôn 300 năm trước, thiên đế vẫn cảm thấy áy náy với Sương Linh. Hơn nữa Dương Tuyền đế quân cùng thanh nữ đều chết trên tay Phá Thiên, thiên đế sợ Sương Linh luẩn quẩn trong lòng, vốn định ban thưởng tiên phủ để nàng trên thiên cung tĩnh dưỡng, nàng cười cự tuyệt. Nàng cũng không muốn tiếp tục lẻ loi ở Thanh Yêu Sơn, nhìn cảnh nhớ người nên chủ động xin thiên đế cho mình đến Nam Minh trông coi Hy Di Chi. Từ đầu thiên đế không đáp ứng, nhưng sau đó Thanh Giao đi tìm thiên đế, lúc này thiên đế mới miễn cưỡng đáp ứng. Hy Di Chỉ đã khô cạn 5.000 năm, không ai biết vì sao mà trong một ngày nó lại khôi phục như trước. Sau khi Phá Thiên chết, chuyện đôi mắt của Thanh Giao chính là nguồn của Vô Ưu Tuyền cũng trở thành bí mật vĩnh viễn. Trừ bỏ hai sự kiện là Vô Ưu Tuyền tại Nam Minh tái hiện cùng việc Thanh Giao đóng đinh Phá Thiên tại vách đá của Thanh Yêu Sơn, việc làm cho lục giới khiếp sợ chính là Bồng Lai Đảo tái hiện trên Đông Hải. Một ngày kia, Minh Thiệu đưa Thanh Giao về đến Đông Hải, nơi Bồng Lai Đảo. Ngày đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời nhu hòa chiếu trên mặt biển, Đông Hải xanh biếc rộng mênh mông, gió êm sóng lặng thoáng hiện kim quang. Minh Thiệu cầm tay Thanh Giao đứng trên đám mây, mỉm cười nhìn xa. Một bên Sương Linh cầm tỏa hồn ngọc trên tay, suy nghĩ mông lung. Vu Sơn Giao Cơ Quân Sơn Nữ Anh, Chân Võ Đại Đế, Cẩn Giật Thiên Tôn, Tây Hải Long Thần cùng với chư vị công chúa tất cả đều ở đây. Khi Thanh Giao nói với Giao Cơ là muốn phá bỏ kết giới, Giao Cơ nói cho nàng, 300 năm trước Bích Cần dùng tính mạng của mình là điều kiện trao đổi, hao hết linh lực mới có thể sử dụng Nhật Nguyệt Tinh bày ra kết giới này, muốn phá bỏ chỉ dựa vào sức lực của một người là không thể được. Chuyện này sao Thanh Giao có thể không biết, Giao Cơ muốn ngăn nàng. Năm đó vì Bích Cần không muốn để những tiên nữ tại Tây Phương Thánh Cảnh bị thương tổn, không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nàng phá bỏ kết giới của Bồng Lai, hiển nhiên là làm trái với ý nguyện của Bích Cần. Nhưng nàng kiên trì làm như vậy, Giao Cơ cũng không lay chuyển được nàng. Chúng thần tụ tập ở Đông Hải, mục đích là tập hợp lực lượng của mọi người để phá bỏ kết giới. Thanh Giao giao Nhật Nguyệt Tinh cho Minh Thiệu, bắt đầu đi, chờ một chút, Giao Cơ cắt ngang bọn họ, nàng nghiêm túc hỏi Thanh Giao. Người đã nghĩ kỹ sao? Phải, Bích Cần không hy vọng sự tĩnh lặng của Tây Phương Thánh Cảnh bị phá vỡ. Nhưng Giao Cơ, người có nghĩ đến không, đây rốt cuộc là ý muốn của mẫu thân ta hay là ý muốn của tất cả tiên nữ tại Tây Phương Thánh Cảnh? Tất nhiên là mẫu thân ta muốn bảo vệ các nàng, nhưng ta biết các nàng cũng giống như ta, cũng không hy vọng bị loại bảo vệ này vây khốn cả đời. Thanh Nhi, Giao Cơ, ta đã không phải là tiểu hài tử, ta cảm thấy ta có thể bảo vệ chính mình, còn có người mà ta quan tâm. Thanh Giao bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ, nàng nói. Hơn nữa, hiện tại ta có Minh Thiệu, người không tin ta cũng có thể tin tưởng chàng đi. Giao Cơ cũng không đoán được là Thanh Giao sẽ nói những lời này, sửng sốt, nhưng vẻ mặt căng thẳng của nàng cũng trở nên nhu hòa, như ánh mặt trời chiếu xuống hàn băng khiến nó từng chút một tan ra. Lòng của nàng cũng bắt đầu trở nên mềm mại, gần như Thanh Giao là nàng nhìn lớn lên. Thanh Giao từ nhỏ đã là thiếu nữ cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích nói chuyện, không thích cười. Nhưng một nữ tử lạnh lùng như vậy, giờ phút này đứng trước mặt của nàng, không chút nào che giấu chia sẻ tình yêu của chính mình. Cho dù không thể tin tưởng chính mình, nàng cũng tin tưởng người mà nàng yêu. Chẳng lẽ đây sự khác nhau của nàng và Thanh Giao? Rốt cục Giao Cơ nở nụ cười. Thanh Nhi, quả nhiên ngươi đã trưởng thành. Một ngày kia phía trên Đông Hải, ngân quang chiếu khắp nơi, giống như ban ngày chợ hiện trong đêm đen, khiến hải điểu bay lượn trên mặt biển kinh sợ, ngay cả thiên cung trên 9 tầng trời cũng có thể cảm nhận được rung động này. Có thần tiên tò mò đi tìm nơi phát ra hào quang, khi bọn họ thấy đó là Bồng Lai đảo đã sớm chìm kia, đều sợ ngây người. 300 năm, suốt 300 năm, nơi thế ngoại đảo tiên này rốt cục thấy ánh mặt trời. Khi Thanh Giao đặt chân lên đất của Bồng Lai đảo, thật không nói rõ được là nàng tâm tình như thế nào. Từng gốc cây ngọn cỏ ở đây quen thuộc như thế, thậm chí nàng có thể nhắm mắt mà vẽ ra vị trí của mỗi gốc cây, mỗi một đóa hoa trên tờ giấy trắng. Đi ngang qua Thức Lâm, hai tinh phúc lộc nghìn năm vẫn như một ngày, đang ngồi bên ngoài cánh rừng mà chơi cớ trên chiếc bàn đá. Thọ Tinh phe phẩy cái quạt, vừa thờ ơ vừa phơi nắng, ngẫu nhiên lắm miệng sẽ chỉ điểm vài câu, rồi đồng thời bị Phúc Tinh cùng Lộc Tinh xem thường. Thấy Thanh Giao, Tam Tinh không cảm thấy kỳ quái chút nào. Phúc Tinh chào hỏi đầu tiên, hắn giống như 300 năm trước dùng giọng điệu hiền lành hữu hảo nói với Thanh Giao. Tiểu Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi cũng về nhà. Tam Tinh hữu lễ, Thanh Giao hạ thấp người. Thọ Tinh chuyển ánh mắt đến Minh Thiệu đứng sau Thanh Giao, cười nói. Tướng quân cũng đến đây, 300 năm qua đi tướng quân có khỏe không? Đa tạ Thọ Tinh, Minh Thiệu hết thảy mạnh khỏe. Ha ha, hết thảy mạnh khỏe, hết thảy mạnh khỏe. Thọ Tinh vuốt chòm râu bạc thật dài của chính mình. Phúc Lộc hai tinh cũng nở nụ cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đam cảm thấy khi cười trong mắt bọn họ đều hiện lên tinh quang mang vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nàng nhớ tới 300 năm trước cũng ở trong này, Thọ Tinh cười nói với Tuyết Kiều một câu. Thanh Nha đầu là người có phúc mệnh kiên cường, nhưng thật ra ngươi. Những lời này giấu giếm huyền cơ, hoặc là từ 300 năm trước Tam Tinh cũng đã thấy rõ tất cả, ngay cả chuyện Tuyết Kiều chết cũng nằm trong dự đoán của bọn họ đi. Tuyết Kiều, nghĩ đến Tuyết Kiều, trong lòng Thanh Giao xẹt qua sự bi thương. Nhiều năm như vậy, hiện giờ Tuyết Kiều đang luân hồi ở nơi nào đây? Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Không biết khi nào thì Giao Cơ đã đến bên người nàng. Song Thành biết ngươi đã trở lại, nhất định sẽ rất vui mừng. Ừ, sư huynh của ta đâu? Lăng Ba tiếp lời, kết giới đã phá chân võ đại đế đi về trước. Phụ vương mẫu hậu của ta đều đã về Tây Hải. Thanh Giao cười cười với nàng. Sau khi từ thế gian trở về, hôn kỳ của Lăng Ba cùng Thái tử Nam Hải là Ngao Tuấn đã được định ra, ngay 6 tháng sau. Nàng không rõ vì sao Lăng Ba lại quyết định như vậy, nhưng nàng có thể nhìn ra, hiện tại Lăng Ba rất vui vẻ. Nghe Diệp Thử cùng Thanh Lê nói, Ngao Tuấn đối xử với Lăng Ba vô cùng tốt thì Thanh Giao yên tâm, vô luận Lăng Ba có thật lòng thích Ngao Tuấn hay không, nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi. Minh Thiệu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thanh Giao, hắn mặt không đổi sắc cầm tay của Thanh Giao, đi về phía sâu trong Thức Lâm. Giao Cơ, Nữ Anh, Sương Linh, còn có nhóm công chúa Tây Hải đi sát theo bọn họ, nói cười vui vẻ. Một màn này rơi vào trong mắt Cẩn Giật, mày khẽ nhíu lại, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa. Thẳng đến khi bóng dáng ấy biến mất ở cuối Thức Lâm, hắn mới xoay người chuẩn bị rời đi. Ha ha, ngươi thua. Phúc Tinh hạ xuống một quân cờ trắng, cười tâu toét. Lộc Tinh nói, lão gia hỏa ngươi kỳ nghệ lại tiến bộ ai, được rồi ta nhận thua. Chẹp, khó có khi ngươi chịu phục như vậy, sao lần này lại cam tâm như vậy? Thời điểm nên buông vẫn là nên buông, có đôi khi buông lại chính là một loại thu hoạch. Trong lòng Cần Giật hiểu rõ, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn biết Tam Tinh cố ý nói những lời này cho hắn nghe. Đúng vậy, có đôi buông lại chính là một loại thu hoạch. Thanh Giao bỏ qua cừu hận với Dương Tuyền đế quân, Lăng Ba bỏ qua sự lưu luyến si mê với Tiêu Dực Như Nhược bỏ qua chấp nhất với Minh Thiệu. Mà hắn cũng nên bỏ qua hồi tưởng với Thanh Giao. Thiên Tôn Điện Hạ, không tốt, không tốt, Cẩn Giật vừa đến bờ biển đã thấy thị vệ trong cung của hắn đáp mây mà đến, vội vội vàng, giống như có chuyện gì đó rất cấp bách. Có chuyện gì vậy, thị vệ thờ kia hồng hộc, bác Hoang đã xảy ra chuyện. Đột nhiên nơi đó xuất hiện một đám sương mù máu tím rất lớn, làm thế nào nó cũng không tản đi, hiện tại gần như cả Bắc Hoang đều có thể thấy nó. Từ sau khi Dương Tuyền đế quân đi về cõi tiên, Bắc Thiên không ai trông giữ Thiên Đế mời Điện Hạ lập tức trở về xử lý việc này. Ta đã biết, đám sương mù màu tím kia là yêu ma quấy phá à, nghe Thái Thượng Lão Quân nói, không giống như là vật yêu tà. Nó mang theo oán khí quá mạnh mẽ, căn bản không có người dám tới gần nó. Thiên đế đã ra lệnh cho phong thần bày trận, nhưng thế nào cũng không thể thổi tan nó. Điện hạ nhanh theo thuộc hạ trở về đi. Đi thôi, chúng ta lập tức đến Bắc Thiên nhìn xem. Cẩn Giật cau mày, nếu không phải vật yêu tà, vậy thì là thứ gì mà lại có oán khí như vậy? Điện hạ, còn có chuyện gì sao? Cẩn Giật dừng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vừa rồi trên đường đến đây thuộc hạ gặp được Kỳ Mộng Ngọc Nữ, nàng bảo thuộc hạ nhắn với điện hạ, nói. Nói cái gì? Ngọc Nữ nói nàng nhận ra đám sương mù màu tím kia, nàng nói đó là oán khí của phàm nhân. Oán khí của phàm nhân, sắc mặt Cẩn Giật đại biến. Thành Giao cùng Sương Linh song song quỳ trước ngôi mộ chôn quần áo và di vật của Bích Cẩn. Sương Linh đã sớm khóc không thành tiếng, mà yết hầu Thành Giao giống như có một bàn tay to bóp chặt lại, nàng khóc không được nhưng tư vị trong lòng so với việc khóc giống lên còn khổ hơn gấp trăm lần. Thời khắc nhìn thấy bia mộ trong lòng nàng sự vui sướng khi được đoàn tụ kia lập tức biến mất, chỉ còn lại bi thương vô tận. Tay phải của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mỗi chữ trên bia mộ, mỗi một nét, mỗi một chữ đều như khắc vào trong lòng nàng, chủ nhân Tê Phương Thánh Cảnh Bích Cẩn chi mộ. Bên cạnh là hai phần mộ chia ra là Tuyết Kiều cùng Thải Điệp. Thanh Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Song Thành quỳ gối bên cạnh nàng, thở dài một hơi. Khóc ra sẽ thoải mái hơn. Thành Giao lắc đầu, không, mẫu thân của ta rất chán ghét nước mắt. Người có nhớ rõ không, trước đây có một lần ta khóc trước mặt mẫu thân, nàng phạt ta quỳ bên hồ Bích Ba suốt một ngày. Đều là quá khứ, Thanh Nhi, đều là quá khứ. Hốc mắt Song Thành ửng đỏ, bên trong gì đó trong suốt đảo quanh. Nhóm tiên tử phía sau thấy cảnh này, đều thổn thức không thôi. Một bàn tay đưa tới trước mặt Thanh Giao quay đầu lại, Minh Thiệu bình tĩnh nhìn nàng. Mặt Thanh Giao giãn ra, nàng đưa tay của chính mình để vào lòng bàn tay của Minh Thiệu nhẹ nhàng kéo, nàng theo khí lực của hắn mà đứng lên. Một màn này làm cho trong lòng Diệp Tử thấy không thoải mái, nàng không chán ghét Minh Thiệu nhưng nàng cảm thấy bất công cho Cẩn Giật Thiên Tôn. Nghìn năm trước rõ ràng được mọi người công nhận là một đôi yêu nhau, vì cái gì mà cuối cùng lại chia ly. Diệp Tử quay đầu muốn xem phản ứng của Cẩn Giật nhưng trong đám người đâu còn bóng dáng của Cẩn Giật. Sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Sương Linh mở miệng nói chuyện. Nàng đem tỏa hồn ngọc giao cho Thanh Giao. Tỷ tỷ, trước khi phụ thân chết bảo muội chôn tỏa hồn ngọc này bên phần mộ của Bích Cẩn cô, đây là nguyện vọng cuối cùng của phụ thân, không biết có được không? Tỏa hồn ngọc bên trong là hồn phách của hắn. Vâng, là phụ thân bảo muội làm như vậy. Trên khóe miệng của Thanh Giao hiện lên nụ cười lạnh, xem ra đến chết hắn vẫn không để cho Bích Cẩn được thanh tịnh. Hiện giờ trong lòng nàng sớm đã không có cừu hận, nhưng bảo nàng tha thứ cho Dương Tuyền đế quân, nàng vẫn không làm được. Thanh Giao suy nghĩ tiếp nhận tỏa hồn ngọc trong tay Sương Linh, xoay người. Sương Linh sửng sốt, những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau đó bọn họ nhìn thấy Thanh Giao đi đến một gốc đào đối diện xa xa phần mộ của Bích Cẩn, đào một cái hố rồi chôn tỏa hồn ngọc xuống. Để cho hắn ở trong này đi, Thanh Giao thản nhiên mở miệng, gần trong gang tấc xa tận chân trời. Đưa mắt là có thể thấy được lại không thể chạm vào, không thể đến gần. Đây là tình cảnh của Bích Cẩn cùng Dương Tuyền khi còn sống. Khi còn sống là như thế, sau khi chết cũng sẽ như thế. Thanh Giao nghĩ, nếu mẫu thân không thể tha thứ cho hắn, mà chính nàng cũng không có khả năng tha thứ thế thì cứ vậy đi, có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Thanh Giao, Minh Thiệu, đã lâu không gặp, một thanh âm trầm thấp truyền đến từ ngoài tức lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Giao mơ hồ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai. Ngược lại Minh Thiệu lại nhận ra, mày hắn nhăn lại thành chữ xuyên. Chữ xuyên, choan, bóng đen dần dần rõ ràng, khi khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người, tức thì mọi người cảm thấy rối loạn. Chỉ có ánh mắt Minh Thiệu là bình tĩnh như nước, là ngươi, Cách Trương,